Chương 703, tâm tư cô gái ngươi đừng đoán. Phùng Tịnh đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Hạ Nhược Phi bắt lại nhu đề, càng la không nhịn được mặt cười đỏ chót, na nở dê dùng sức kiếm một hồi, thế nhưng Hạ Nhược Phi dưới tình thế cấp bách bắt rất chặt, na nở dê cũng không có tránh thoa tờ mở. Hạ Nhược Phi cũng không có ý thức được Phùng Tịnh xấu hổ, vội vã giải thích nói, Phùng Tổng, trong phòng là ta một người bạn, sáng sớm tới thăm ta, không phải như ngươi nghĩ hiện tại mới hơn 7 giờ chung. Người nào sẽ như vậy mới đến khách sạn bái phỏng bằng hưu á? Phùng Tịnh trong lòng là không thể nào tin tưởng. Lúc này, Hạ Nhược Phi phía sau truyền đến một thanh âm, Nhược Phi, khách tới người dô y. Tiếp theo Lộc Du thân ảnh liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi bên, na nở dê tựa như cười mà không phải cười địa nhìn lướt qua Hạ Nhược Phi tay. Hạ Nhược Phi này mới phản ứng được, chính mình vừa vẫn luôn cầm lấy Phùng Tịnh tay nhỏ, vội vã lại buông lỏng tay ra, nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, thấy được chưa, đây là chúng ta Tam Sơn nguyên lai điển bí thư con gái Lộc Du, ngươi cũng đã gặp, na nở dê đúng là sáng sớm vừa qua tới. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại chuyển đầu nói, Lộc Du, ngươi giúp ta chứng minh một hồi. Lộc Du ý vị thâm trường nhìn Phùng Tịnh một chút, cười nói, Phùng Tổng sáng sớm lại đây cha xét ra. Phùng Tịnh cũng nhận ra Lộc Du đến rồi, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du hai người đều y quan trình tề, na nở dê cũng biết khả năng vừa là mình hiểu lầm. Hiện tại Lộc Du lại có ý riêng, na nở dê càng là cảm giác lung túng. Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà nói, hóa ra là Lộc tiểu thư a, ta cũng không dám tra chủ tịch tốt, chỉ là vừa mới nhìn thấy chủ tịch có khách, liền không muốn quấy rầy các ngươi nói chuyện mà thôi. Lộc Du cười cợt không nói gì, mà Hạ Nhược Phi thì lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, Phùng Tổng, nếu đã tới, vậy thì đi vào nhà ngồi một chút đi, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện muốn báo cáo sao? Chuyện này Phùng Tịnh có chút hơi khó nhìn một chút Lộc Du. Lộc Du nhún nhún vai nói, ngươi liền làm ta không tồn tại được rồi. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du vẫn không có phải đi ý tứ, cũng chỉ có thể cười một cái nói, không sao, Lộc Du là người một nhà, ngươi có cái gì muốn hồi báo nói thẳng là được rồi. Lộc Du nghe được Hạ Nhược Phi nói nàng là người mình, trong lòng không nhịn được cô nói, ai cùng ngươi là người một nhà a? Bất quá na nở dê nhưng trong lòng vẫn như cũ nổi lên một tia ý mừng. Có lúc nữ nhân đúng là khẩu thị tâm phi động vật, cho dù là nội tâm độc thoại, cũng chưa chắc liền thật sự phù hợp bản tâm của mình. Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, Phùng Tịnh cũng chỉ đành cu nở dê theo một lu cờ vào phòng. Ở phòng tiếp khách sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi lại cho Phùng Tịnh cũng đến rồi một chén trà, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, Phùng Tổng này hai ngày cực khổ rồi. Nói cho ta một chút tiến triển tình huống đi. Nguyên bản Phùng Tịnh trong lòng là có chút ủy khuất, bất quá Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, thật giống cái kia một chút oan ức cũng tan thành mây khói. Na nở dê lập tức nói, Chủ tịch, bởi vì thời gian so sánh căng thẳng, bằng vào chúng ta sớm định ra ở Đông Nam tỉnh quay chủ tuyên. Chuyến phim ngắn cùng áp phích kế hoạch cũng thay đổi canh, chuẩn bị gần đây ở kinh thành phụ cận tìm địa phương quay chụp. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu. Đạt phù cùng đoàn kịch những công việc kia nhân viên nếu như lại kéo đến Đông Nam tỉnh đi, hương sư động chúng không nói, thời gian cũng lãng phí rất nhiều, ở chỗ này quay chụp cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Phùng Tịnh tiếp theo báo cáo nói, ta cùng đạt phù tiểu thư cùng đạo diễn thương thảo mấy lần, hiện tại quay chụp phương án cùng chân vốn trên căn bản quyết định, chúng ta ở Kinh Giao tìm một cái phong cảnh địa phương không tệ. Chuẩn bị hôm nay bắt đầu đi qua quay chụp hình quảng cáo, nơi này vẫn là đoàn kịch một cái phó đạo diễn đề cử, cũng là gần nhất nhiệt bá một bộ tiên hiệp đề tài phim bộ lấy cảnh địa, phong cảnh tú lệ, hữu sơn hữu thủy, Phùng Tịnh tự mình cùng đạt phù cùng đi nhìn một chút. Tất cả mọi người tương đối hài lòng, vì lẽ đó liền định rồi hạ xuống. Lộc Du liền ngồi ở một bên lặng lặng nghe, cũng không có quấy rầy Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, bất quá khi nghe đến đại minh tinh tên đạt phù thời gian, na nở dê mắt bên trong cũng không nhịn được lóe lên tò mò ánh sáng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, có thể về thời gian tới kịp sao? Phùng Tịnh nói, ở kinh thành chụp lời, thời gian vẫn tương đối sung túc, chúng ta chỉ là chụp một cái quảng cáo phim ngắn, cũng không phải đóng phim, bước đầu phỏng chừng 3 ngày thì có thể hoàn thành, hậu kỳ chế tác cũng có bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ, ở đạt phụ điện ảnh khởi động máy trước nhất định có thể làm xong. Phùng Tịnh dừng một chút phía sau còn nói, chụp xong quảng cáo phim ngắn phía sau, đang tiến hành hậu kỳ hợp thành đồng thời, chúng ta là có thể để đạt phù bắt đầu làm phim áp phích, ngọc cơ cao mấy khoản mẫu mã vỏ chai thiết kế đã cơ vốn sửa bản thảo, ta để nhà xưởng trước tiên khẩn cấp sản xuất mấy bộ đưa tới. Hạ Nhược Phi sau khi nghe hết sức hài lòng, tán thưởng nói, Phùng Tổng ở trong thời gian 2-3 ngày liền đem sự tình phối hợp được ngay ngắn rõ ràng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Phùng Tịnh có chút lú oán liếc Hạ Nhược Phi một chút, nếu như không phải ngươi cái này chủ tịch ngày ngày khi hất tay trường quỹ, ta cho tới mệt như vậy sao? Na nở dê nói, chủ tịch, những này chuyện cụ thể ta có thể làm, nhưng có chuyện hay là muốn ngươi phách bản. Ôi chuyện gì? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Lần này tuy rằng không cần đại ngôn phí, thế nhưng ngay ngắn một cái đoàn đội ở Hữu Tần dừng chân, còn có cho thuê ngoại cảnh địa, chụp áp phích cho thuê phòng chụp ảnh, còn có giao thông ăn ở chờ này một ít phí dụng, hay là muốn chúng ta gánh nổi. Phùng Tịnh nói, vì lẽ đó ngươi trước tiên cần phải phê một bút chi phí vàng cho ta, không phải vậy không bột đấu gột nên hồ. A Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi là tổng giám đốc, cần tiền để tiểu bản cho ngươi chuyển không được sao? Lộc Du ở một bên nghe xong cũng không khỏi âm thầm bĩu môi, lòng nói cái tên này cũng thật là lấm lấm liệt liệt, ta coi như là công ty cụ thể sự vụ không muốn nhúng tay, tài vụ quyền to làm sao có thể tùy ý như vậy đây, nếu như cũng giống như hắn như vậy công ty quản lý, cái kia người phía dưới không phải là một cái đều mò chân tiền có thời gian phải nói một chút. Hắn kỳ thực Lộc Du cũng không biết, tuy rằng Hạ Nhược Phi quản lý rộng rãi, nhưng Phùng Tịnh nhưng vẫn đều cẩn thủ vốn phân, đặc biệt là tài vụ chế độ phương diện, nàng là dẫn đầu kiên trì. Hơn nữa NANZ cũng là tham chiếu nước ngoài công ty tiên tiến quản lý, ở tài vụ phương diện xét duyệt 10 phần nghiêm ngặt. Tổng giám đốc đều trước tiên thủy phạm, hơn nữa chế độ lại nghiêm mật như vậy, phía dưới căn vốn xuyên không được chỗ trống. Quả nhiên, Phùng Tịnh nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức cười khổ mà nói, chủ tịch, ta chí ít cần dự chi 500.000 chi phí vàng, dư A theo quy định một số tiền lớn như vậy là cần ngươi tự mình phê duyệt. Ta làm tổng giám đốc làm sao có thể dẫn đầu trái với quy định đây? Hạ Nhược Phi sờ lỗ mũi một cái, nói, được, vậy thì theo trình tự đến đây đi. Phùng Tịnh lập tức từ trong túi lấy ra một tờ dự chi chi phí vàng phê duyệt đơn đến, nói, chủ tịch, cho Hạ Nhược Phi nhìn một chút. Không có vấn đề gì, liền móc ra viết ký tên đến soạt soạt soạt ký xuống tên của chính mình, sau đó đưa cho Phùng Tịnh, cười nói, ngươi chuyển thật trở về đi thôi để tiểu bàn nắm chặt đem tiền gọi tới. Đừng chậm trễ bên này tiến độ đúng rồi, nếu như thời gian không kịp, riêng ta trước tiên cho ngươi dự chi một ít, ngươi thu được công ty dự mượn tiền sau đó mới trả lại cho ta. Phùng Tịnh mỉm cười nói, vậy cũng không cần, ta trong thẻ còn có chút tiền, này mấy ngày cũng đều là chính ta trước tiên ứng tiền trước. Cảm tạ chủ tịch đã vậy ta trước hết đi sắp xếp quay ngoại cảnh sự tình, không quấy rầy các ngươi nói xong, Phùng Tịnh lại hướng về Lộc Du mỉm cười gật gật đầu. Sau đó cầm phê duyệt đơn rời đi Hạ Nhược Phi căn phòng. Phùng Tịnh đi rồi, Lộc Du lập tức lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói với Hạ Nhược Phi, ngươi cái này tổng giám đốc xinh đẹp quá. Mà Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du một chút, hỏi nói, ngươi muốn nói cái gì? Lộc Du bĩu môi nói, không có gì a, liền là tò mò bạn gái của ngươi liền không lo lắng cảm tạ a, ta cùng Thanh Tuyết cảm tình rất khỏe mạnh. Hạ Nhược Phi nói, ta xem là na nở dê đần độn đi. Lộc Du nhỏ giọng nói thầm nói. Hạ Nhược Phi nhĩ lực kinh người, bất quá hắn vẫn làm bộ không có nghe thấy, hỏi nói, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lộc Du tức giận nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi tiếp nói, các ngươi mới vừa nói cái kia quảng cáo phát ngôn viên, có phải là Hollywood minh tinh điện ảnh đạt phù a? Đúng đấy. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không nghĩ tới Lộc Đại Tiểu Thư cũng hâm mộ minh tinh a, ngươi có thể mang ta đến trường quay phim nhìn sao? Lộc Du đột nhiên hỏi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu muốn đi, ta cùng Phùng Tổng chào hỏi, làm cho nàng mang tới ngươi chính là. Chính ngươi không đi A? Lộc Du có chút thất vọng hỏi. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, ta còn có chuyện đây, lại nói những này chuyện cụ thể ta một loại bất kể, có Phùng Tổng ở ta hết sức yên tâm. Lòng của ngươi thật là lớn. Lộc Du không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Hạ Nhược Phi hỏi nói, ngươi có muốn hay không đi? Muốn đi ta đây liền cho Phùng Tổng gọi điện thoại. Các nàng muốn đi vùng ngoại thành quay trụ, phòng trường xuất phát thời gian tương đối sớm. Đương nhiên muốn đi, ngươi gọi điện thoại đi. Lộc Du tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, bất quá đối với có thể gặp được đạt phù chân nhân vẫn còn có chút mong đợi. Hạ Nhược Phi rất sảng khoái địa cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, để cho nàng đi ngoại cảnh địa thời điểm mang tới Lộc Du. Chủ tịch dặn dò, Phùng Tịnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền đồng ý. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, cười nói với Lộc Du. Các nàng 8 giờ rưỡi từ khách sạn xuất phát, ngươi trực tiếp đến dưới lầu tìm Phùng Tổng là tốt rồi. Hiện tại ngươi còn có thời gian xuống ăn điểm tâm. Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi nói, ngươi cứ như vậy muốn ta đi nhanh một chút? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười nói nói, sao có thể chứ, ngươi thích ở bao lâu đều được, chỉ cần ngươi không sợ nhân ra nói lời dèm pha cát, thân ngay không sợ chết đứng. Ta sợ cái gì? Chuyện phiếm. Lộc Du mặt coi thường nói nói, tiếp theo na nở dê còn nói nói, bất quá ngươi này cũng không có ý gì, ta đi rồi. Đối với Lộc Du tính chất nhảy nhót tư duy, Hạ Nhược Phi cũng là cảm giác thấy hơi theo không kịp, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Lộc Du mang theo chỉ đại đi tới cửa, lại vòng trở lại, cười nói nói, đồ vật trước tiên thả ngươi ở đây, chờ ta từ ngoại cảnh địa trở về tìm ngươi nữa. Năm nói xong, Lộc Du đem chỉ đại đặt ở trên khay trà, sau đó hào hiệp địa hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, xoay người đi ra phía ngoài. Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du bóng lưng, đột nhiên trong lòng khẽ động, gọi nói, ai Lộc Du, chờ một chút.